Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, liên quan với người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất thảo luận. 1. Có chút linh tính, nhưng không được. Lục Minh Nghĩa tiếng nói vừa dứt, Đường Xương kinh ngạc một hồi. Sau đó sống chết mặc bay. Bởi vì Lục Minh Nghĩa lời nói không phải nói với hắn, mà là đối bên cạnh Đinh Tích. Đường Xương không hiểu nổi. Cùng hắn trò chuyện, làm sao đột nhiên chuyển tới Đinh Tích? Đây là đối với hắn chờ mong đây. Vẫn là không lời nào để nói. Sở dĩ thẳng thắn không nói rồi. E sợ khả năng thứ hai là chủ yếu. Cũng thật là cái quái tính tình lão đầu. Trên đường tới, Ngụy Đại Quân cùng Đường Xương giới thiệu quá Lục Minh Nghĩa yêu thích cùng tính khí. Một chữ, quái. Đường Xương nhìn một chút Ngụy Đại Quân, thấy hắn lắc đầu, chặt mím môi, lý giải tính gật gù. Ngụy Đại Quân ý tứ là nghe nhìn, không có hỏi cũng đừng nói. Lục Minh Nghĩa đem trước vẫn lật xem giấy viết bản thảo tùy ý đặt ở bàn trà trên. Tựa hồ không dự định lấy thêm lên xem rồi. Những này giấy viết bản thảo hẳn là chính là Đinh Tích sách mới. Lần này đem ra cho Lục Minh Nghĩa thẩm duyệt. Hy vọng đề bạt đề cử. Sau đó tình huống hình như có chút không ổn. Đường Xương đến trước. Đinh Phụng cùng Đinh Tích sắc mặt liền không lớn tốt. Nhìn dáng dấp nói chuyện không vui. Hiện tại Lục Minh Nghĩa trực tiếp nói. Sách này viết không được. Điều này làm cho khát vọng được khẳng định ca ngợi Đinh Tích vô cùng thất vọng. Hắn mặt có phẫn sắc, nhưng không dám nói lời nào. Lấy ánh mắt nhìn về phía ra ra hắn. Đinh Phụng mới vừa rồi còn đang cười Đường Xương. Đảo mắt liền không cười nổi. Hỏi Lục Minh Nghĩa, không biết Lục Huynh chỉ chính là nơi nào không được. Lục Minh Nghĩa uống trà. Một hồi lâu mới nói, rất nhiều nơi cũng không được. Nói tới mức này, Đinh Phụng trầm mặc không nói gì. Nâng chung trà lên uống trà. Lục Minh Nghĩa hỏi, người đầy rốt cuộc là tiểu thuyết khoa huyễn? Vẫn là chiến tranh đề tài tiểu thuyết? Ta thủy chung không hiểu rõ. Đinh Phụng gặp Đinh Tích sững sờ. Nói rằng, Lục lão sư đang hỏi ngươi nói. À, nha, là tiểu thuyết khoa huyễn. Lấy chiến tranh nội dung làm chủ. Chủ giảng nhân tính. Hả, như vậy à, ta có nỗi nghi hoặc. Tiểu hữu có thể không giúp ta giải đáp một hồi. Lục Minh Nghĩa hỏi, Đinh Phụng, Lục lão cứ hỏi. Lục Minh Nghĩa nói với Đinh Tích, vì sao trong sách người ngoài hành tinh đều máu tanh tàn bạo, khuyết thiếu đối với nhân loại thiện ý, người ngoài hành tinh liền không thể là thân mật, văn minh sao? Đinh Tích trong tiểu thuyết, mở đầu liền giảng đến ngoại tinh văn minh xâm lấn trái đất, trắng trợn tàn sát, coi đây là tiền đề. Giảng giải một nhánh lang thang đoàn người yêu hận nỗi khổ biệt ly. Lục Minh Nghĩa không hổ là quái. Không chú ý quyển sách này lớn nhất điểm sáng. Lại chú ý tới loại này, việc nhỏ không đáng kể. Đinh Tích không nghĩ tới sẽ là vấn đề như vậy. Trước khi hắn tới cùng ra ra Đinh Phụng mô phỏng hỏi đến đáp. Nhưng mà hơn 100 cái trong vấn đề. Chỉ có không có cái này. Người ngoài hành tinh vì sao đều máu tanh tàn bạo. Nếu như là liên quan với văn học phương diện vấn đề, Đinh Phụng đều chắc chắn. Nhưng vấn đề này mà, ạch, hắn cũng không trả lời được. Đinh Tích nghĩ đi nghĩ lại, nhắm mắt đáp, hết thảy tác phẩm văn học bên trong, người ngoài hành tinh đều là máu tanh tàn bạo. Vũ trụ thừa hành hắc ám rừng cây pháp tác, đây là các khoa học gia công nhận. Lục Minh Nghĩa, hả, không cần sốt sáng, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đường Xương bàng quan, trong lòng suy nghĩ lung tung. Lục Minh Nghĩa ngươi thế này sao lại là tùy tiện hỏi một chút? Vừa nhìn liền biết không có ý tốt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hỏi cái nhân ra am hiểu vấn đề không tốt sao? Tỉ như hắn trong sách nhân văn tinh thần, người tốt ta tốt mọi người tốt, bầu không khí ung dung lên mà, làm gì làm nghiêm túc như vậy? Đinh Tích câu trả lời này hiển nhiên không thể thỏa mãn Lục Minh Nghĩa. Hỏi Ngụy Đại Quân, Đại Quân, ngươi cho là thế nào? Ngụy Đại Quân cười xua tay. Vấn đề này ta không nghĩ tới. Đáp không được, đang ngồi phòng trừng đều đáp không được. Nghiên cứu liền không phải nghề này. Đường Xương căng thẳng trong lòng. Lục lão tiên sinh hỏi Ngụy lão sư, sẽ không hỏi hắn chứ? Quả nhiên Lục Minh Nghĩa còn không giảng hòa, tiếp tục đặt câu hỏi. Bất quá không phải đối Đường Xương, mà là đối với hắn tôn nữ Lục Doanh Doanh. Lục Doanh Doanh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, khả năng là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác đi. Ân, cái này còn có chút đạo lý, nhưng cũng nói không thông. Đường Xương cả kinh, Lục Minh Nghĩa đưa ánh mắt khóa chặt hắn. Vừa nãy tựa hồ để lão tiên sinh không cao hứng, hiện tại có muốn hay không đùa cho hắn vui dưới. Kỳ thực ta cho rằng ngoại tinh văn minh hẳn là văn minh thân mật. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, có muốn hay không như thế lập dị, nịnh hót như thế rõ ràng. Đường Xương bổ sung, đặc biệt là xâm lấn trái đất ngoại tinh văn minh. Đinh Phụng hỏi, người học thiên văn vẫn là tự nhiên? Đường Xương, ta học tiếng Hoa. Đinh Phụng buồn cười nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, vì sao ngoại tinh văn minh hẳn là văn minh thân mật? Không chỉ có hắn muốn biết, mọi người ở đây đều muốn biết. Đường Xương, không phải ngoại tinh văn minh, mà là xâm lấn trái đất ngoại tinh văn minh. Đinh Tích cuối cùng không còn lén lút nhìn Lục Doanh. Doanh, sự chú ý bị chuyển đến Đường Xương nơi này. Hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Doanh Doanh cũng hỏi, đúng đấy, này khác nhau ở chỗ nào? Đường Xương, khác nhau lớn hơn. Lục Doanh Doanh thấy hắn nói rồi bốn chữ liền không lên tiếng. Phảng phất giận dữ nói, tại sao vậy chứ? Đinh Phụng, hắn tùy tiện nói một chút, chính mình cũng giảng không rõ. Lục Minh Nghĩa nói với Đường Xương, người nói như thế nào? Đường Xương, nói rất dài dòng, ta trước tiên lý dòng suy nghĩ. Đinh Phụng hơi không kiên nhẫn. Lục Doanh Doanh ý cười Doanh Doanh đứng dậy cho Đường Xương châm trà. Uống trà muốn giảng nha. Ta nếu là giảng không ra cái nguyên cớ đến, có phải là ngày hôm nay vô pháp sinh cách nơi này? Đường Xương theo thói quen ngón tay đánh ghế dựa tay vịn. Vang lên cộc cộc âm thanh. Lục Doanh Doanh đếm tới thứ 10 tiếng lúc, nghe được Đường Xương nói, cho nên ta đặc biệt muốn khác nhau ngoại tinh văn minh cùng xâm lấn trái đất ngoại tinh văn minh. Hai khái niệm, là bởi vì ngoại tinh văn minh trình độ khoa học kỹ thuật không nhất định cao với địa cầu nhân loại. Mà nếu như là xâm lấn trái đất ngoại tinh văn minh, nó trình độ khoa học kỹ thuật nhất định cao hơn nhân loại. Điểm này, mọi người tán đồng chứ? Nghe Đường Xương cuối cùng bắt đầu nói, mọi người dồn dập tập trung tinh thần. Liền ngay cả thiếu kiên nhẫn Đinh Phụng cũng nghe vậy trầm tư. Lục Doanh Doanh gật đầu, tán đồng. Đinh Tích, Ngụy Đại Quân, Đinh Phụng cùng Lục Minh Nghĩa đều biểu thị tán đồng. Nếu như khoa học kỹ thuật không cao hơn địa cầu nhân loại, như vậy liền vô pháp vượt qua thời không mà đến. Điều phán đoán này đơn giản, hơi vừa nghĩ liền có thể rõ ràng. Đường Xương, tốt, vậy trước tiên khẳng định một điểm. Đến thăm trái đất ngoại tinh văn minh, nó trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn nhân loại. Nơi này từ khóa là khoa học kỹ thuật, bởi vậy mang đến vấn đề thứ hai. Khoa học kỹ thuật phát triển lớn nhất động lực là cái gì? Vấn đề này rất trừu tượng, rất lớn, rất không tốt trả lời. Lục Doanh Doanh tựa hồ lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, cái thứ nhất thử nghiệm trả lời, giáo dục. Đường Xương đối với nàng cười cười, không nói đúng cũng không nói sai. Đinh Tích nói, tri thức tích lũy chứ. Lục Minh Nghĩa cũng gia nhập đoạt đáp phân đoạn. Cái thứ ba trả lời, xã hội hoàn cảnh. Ngụy Đại Quân nói, xã hội nhu cầu. Liền còn lại Đinh Phụng không hề trả lời. Nét mặt già nua không nhịn được, nói, người tính chơ đi. Đường Xương rất hài lòng mọi người tính tích cực, nói rằng, kỳ thực mọi người đều nói đúng rồi. Thế nhưng phiến diện thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển lớn nhất động lực hẳn là hòa bình cùng tư tưởng tự do. Đinh Phụng không hài lòng cái này cái gọi là tiêu chuẩn đáp án. Muốn phản bác, Lục Minh Nghĩa ngăn cản hắn nói, trước hết nghe Đường Xương giảng. Đường Xương, chúng ta biết, nhân loại cá thể tri thức dự trữ đều có chứa chủ quan phiến diện, đều có dạng này dạng kia thiếu hụt. Sở dĩ chỉ có phạm vi lớn mật thiết trao đổi tin tức, mới có thể san bằng loại thiếu sót này cùng mang đến khác biệt. Càng thêm chân thực khách quan hoàn nguyên sự vật diện mạo thật sự. Bất luận cái gì phát đạt kỹ thuật đều xây dựng ở phức tạp tri thức tích lũy trên. Đây chính là vì cái gì hiện đại khoa học như vậy hữu hiệu. Bởi vì nó thành lập một cái chế độ nghiêm cẩn thể cộng đồng. Trao đổi tin tức những cá thể này, nhất định phải có đủ nhiều dạng, mới có thể xóa đi chủ quan phiến diện. Sở dĩ tư tưởng tự do đối một cái văn minh tới nói không gì sánh được trọng yếu. Chỉ chúng ta đã biết tình hình đến nhìn, một cái văn minh bao dung nhất, đa nguyên nhất thời đại, luôn luôn nó phồn vinh nhất thời đại, giống trong phim ảnh chủng tộc, không có khả năng lắm tồn tại, mặc dù tồn tại, đối những văn minh khác tới nói cũng là vô hại, bởi vì chúng nó vô pháp thông qua khoa học kỹ thuật vượt qua thời không hạn chế. Mà sở dĩ sẽ như vậy, bởi vì chủng tộc văn minh bên trong cá thể đạt đến độ cao cùng chất hóa. Chúng nó quần lạc bất luận cỡ nào to lớn, đều chỉ tương đương với một cái thể. Chúng nó giao lưu bất luận cỡ nào mật thiết thông thuận, đều không thể loại trừ chủ quan phiến diện. Dẫn đến kết quả chính là, chúng nó thân thể có lẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng khoa học kỹ thuật sức mạnh không gì sánh được gầy yếu. Mọi người trầm tư. Đường xương dừng lại, các loại mọi người tiêu hóa. Sau đó liền nghe Lục Minh Nghĩa nói rằng, cho nên nói, độ cao tập quyền chính trị đều là ngược trí chính trị. Vị lão tiên sinh này tư duy rất nhạy cảm a. Một hồi liền liên lạc với thực tế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.